Khi đàn ông làm mẹ. Chương 1. Góc truyện audio.com. Nữ chính là một phụ nữ độc lập của thời đại mới. Nghèo mặt dẹp và vô cùng yêu tiền. Ngày ngày xe bài trên Weibo để rút thăm trúng thường. Cuối cùng có một lần chúng được giải thưởng ngồi du thuyền hạng sang và khoang phổ thông. Cô không phụ sự nhờ cậy của đám chị em danh viện của mình. Tỉ mỉ lập kế hoạch để đột nhập vào khoang hạng nhất. Bày ra đủ các loại tư thế tạo hình để chụp choẹt. Chỉ đợi sau khi về dùng công nghệ AI thay mặt làm phong phú dòng thời gian của đám chị em. Nhưng cô không biết thủy tinh của khoang hạng nhất là góc nhìn một chiều. Tổng giám độc bá đạo ngồi trong bồn tắm rộng 10 mét nhìn cô gái đang chụp đủ các loại tự sướng trong phòng. Trong lòng nghĩ, chưa từng gặp mặt hàng diêm dúa lòe lòe thích ra vẻ như thế này, đây chính là danh viện phách trong truyền thuyết sao. Yêu rồi, nhưng đáng tiếc nam chính không phải gu mà nữ chính thích. Cô này thích dạng giống như nam trà xanh của anh trai hàng xóm Thanh Mai Trúc Mã lớn lên cùng cô. Vì vậy đối với việc nam chính khoe cơ bụng, để lộ ra đồng hồ Rolex hoàn toàn không có ấn tượng tốt. Không để yêu cầu đòi gặp gỡ của nam chính vào trong mắt. Vì vậy mà nam chính cực kỳ khổ sở. Lúc này bà mẹ nam chính là nữ hoàng của tổ chức đặc công ném tư liệu điều tra về nữ chính vào mặt nam chính. Lạnh lùng nói, đứa con gái này rất yêu tiền. Không thích hợp làm con dâu nhà hiên viên chúng ta. Hai mắt nam chính bỗng sáng rực. Yêu tiền. Vậy nên ngày thứ hai, nam chính xách hai bao tải tiền đi tìm nữ chính. Đi thẳng vào chủ đề. Mỗi tháng 100 vạn. Làm người phụ nữ của tôi. Nữ chính. Chốt kèo. Cơ mà dưa hái xanh rốt cuộc cũng không được ngọt. Nam chính nhanh chóng cảm nhận được. Nữ chính chỉ yêu tiền của anh. Mà không phải con người anh. Vô số lần bày tỏ thật lòng đều bị nữ chính từ chối. Không thể làm gì ngoài giận dữ. Trốn trong căn biệt thự mấy ngàn mét giống lên như lợn rừng. Rốt cuộc phải làm sao mới có được cô ấy. Quản gia đi ngang qua bắt đầu đưa ra góp ý. Không có được trái tim. Thì cũng phải đoạt lấy cơ thể của cô. Chỉ cần khiến cô ấy một thai 18 đứa. Nhất định cô ấy sẽ một lòng một dạ với cậu. Nam chính nghe vậy thấy rất có đạo lý. Nhịn đau tóm nữ chính tới cưỡng chế ABC. Sau một trận hì hục, lạnh lùng nói. Cô gái, tôi phải khiến em sinh con cho tôi. Mà nữ chính có một bí mật. Cô là thể chất thụ thai ngược. Bất cứ hành động ý đồ khiến cô mang thai. Cuối cùng chứng được thụ tinh sẽ xâm nhập ngược về cơ thể đàn ông. Ngày thứ hai nữ chính thức dậy, khắp căn phòng vô cùng lộn xộn, tính toán lại thời kỳ rụng trứng, tự thấy bản thân mình gây ra chuyện lớn, chân như bôi mỡ chạy mất. Sau khi nam chính tỉnh dậy lại tiếp tục giận dữ không làm gì được. Bắt đầu giống như lợn rừng, tìm cho tôi, đào ba thước đất cũng phải tìm người phụ nữ đó về cho tôi. Một tháng sau, quản gia tới báo cáo tình hình. Có một tin tốt và một tin xấu. Cậu muốn nghe cái nào trước? Tin xấu. Anh trai hàng xóm của nữ chính tay trắng lập nghiệp. Hiện tại là một nhân vật tầm cỡ trong giới tài chính. Giờ nữ chính đang trốn trong nhà hắn ta lánh nạn. Tình trạng ý thiếp ngọt ngào có thừa. Nam chính tức đến nỗi bóp nát chiếc cốc thủy tinh trong tay. Tin tốt thì sao? Tin tốt chính là cậu đã mang thai. Đứa trẻ là của nữ chính. Cậu có thể bố quý nhờ con. Mượn thai tranh sủng rồi. Cuối cùng quản gia nói. Chấm, cố lên. Người đàn ông tốt nhất định có thể sinh thật nhiều con để đánh bại trà xanh. Cách chương.